Chiến thần Hào Môn, chương 1773. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành còn chưa lên tiếng, Giang Ninh mở miệng trước. Chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ là 3 giờ sáng. Làm sao lại muốn chiến đấu? Địch nhân đã mỏ lấy người dưới mí mắt rồi. Không chiến đấu, chờ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Tây Nam khu cái khác ngũ cá cố dòng binh đoàn. Liên thủ diệt ngươi. Khẩn trương sao? Lệ Tuyên Hoành hầu kết vừa chợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã sớm biết. Nà ngũ cá cố dòng binh đoàn. Chắc chắn sẽ không đơn giản nhìn hắn quật khởi. Nhưng đây không khỏi cũng quá nhanh a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn di chuyển doanh địa. Lúc này mới vài ngày. Ngay cả trụ cột nhất phương tiện cũng còn không có tạo dựng lên. Bọn họ sẽ phải động thủ. Ta lập tức đi chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành nơi nào lo lắng nói cảm thủ. Vội vã chạy ra ngoài. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh lệnh, rất nhanh thì truyền tới 10 cái phân đội đội trưởng trong lỗ tai. 10 người toàn bộ tinh thần đề phòng. Lập tức điều động dong binh. Không hoài nghi chút nào Lệ Tuyên Hoành lời nói. Mấy ngày nay, bọn họ đồng dạng thần kinh căng thẳng. Bởi vì đều biết, con đường này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là không nghĩ tới. Phiền phức nhanh như vậy đã tới rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ dám đến, cũng đừng để cho bọn họ ly khai. Chiến đấu, bảo hộ gia viên của chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng oán giận, ngọn đèn sáng choang, vũ khí rất nhanh thì chuẩn bị xong. Tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nhanh, phản ứng như thế tốc độ, làm cho này nằm vùng ở trong đội ngũ người. Đều bất ngờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ từ tin tức truyền ra, đến hải ngoại hàng thiên dưới thành rồi chỉ lệnh, rồi đến Geisly mã bên kia. Cuối cùng đến Tây Nam khu ngũ cá cố dòng binh đoàn. Liên thủ vây công Lệ gia quân. Đều dùng trong một đêm thời gian. Nhưng bọn họ dễ dàng như vậy liền phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, nhanh như vậy liền phản ứng kịp. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghiêm ngặt thiếu. Thám tử bên kia còn không có động tĩnh. Bọn họ hiện tại sắp tới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tứ phân đội đội trưởng hỏi. Ngũ cá cố dòng binh đoàn người liên thủ. Sợ rằng có hơn 5.000 người. Tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Giang Ninh. Mặc kệ bọn họ bao nhiêu người, dám can đảm phá hư gia viên của chúng ta, cũng đừng nghĩ từ nơi này ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành vung tay lên, trên mặt sát khí không ngờ, truyền lệnh xuống, cho ta nghiêm khắc đánh. Là, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau, Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh. Đại ca, người tới, sợ rằng không ngừng 5.000. Hơn nữa, nhóm người kia chung, có một chút cao thủ, xen lẫn trong dòng binh trong đội ngũ, sợ là muốn đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca bọn họ sớm đang ở rất xa phạm vi, làm xong quản chế, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng sẽ ở trước tiên truyền tới Giang Ninh trong tai. Bọn họ phát hiện, Na Ngũ gia liên thủ, không chỉ là về số người so với dự liệu được càng nhiều, nhưng lại ẩn giấu không ít cao thủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, bọn họ là muốn vọt vào Lệ gia doanh địa sau đó. Dựa vào nhân số áp chế, lợi dụng những cao thủ, đánh bất ngờ tiến đến, từ bên trong tan rã. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Cầu Ca liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cũng không nhịn được a. Hắn không trả nổi giải khai Cầu Ca bọn họ bọn người kia. Đã sớm không kiềm chế được, tại loại này trên chiến trường, nhất là kích phát bọn họ chiến đấu nhiệt tình hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng nên đến chúng ta xuất thủ. Cầu ca cười cười, cao bồi là đòn sát thủ. Núp trong bóng tối, sợ rằng cũng không cần hiện thân. Nhưng bọn hắn, có thể làm một trận lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời đi, Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Cầu ca vui vẻ nói. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất tìm không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội thứ ba lỗ tai dài sát mặt đất, chau mày, tới, bọn họ tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe động tĩnh này, người tới khẳng định không ít, chuẩn bị chiến đấu, ken két két, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại kéo ra chốt thanh âm. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, kịch liệt giao phong, rất nhanh, đạo thứ nhất đèn xe, xa xa chiếu xạ mà đến, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.